Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 8. Buôn lậu rượu chuyện làm ăn. Ngươi dự định làm sao làm? Vai nhìn về phía Daniel hỏi. Đẻ ép. Trước tiên đẻ ép do Thái Bang chuyện làm ăn. Bao quát bọn họ hộp đêm. Quán bar. Lòng đất sòng bạc. Còn có lãi suất cao chuyện làm ăn. Buôn lậu chuyện làm ăn. Tiêu hao thực lực của bọn họ. Cuối cùng lại một lần tấn công. Triệt để tiêu diệt. Daniel nói. Ngươi nghĩ tới do Thái lão phản kích sao? Vai hỏi. Daniel cười nhạt. Vừa bắt đầu chúng ta có thể không cần như vậy trắng trợn. Một chút đến. Tìm người đánh bọn họ hộp đêm. Quán bar. Cướp đoạt vận rượu xe. Thậm chí cướp đoạt sòng bạc. Còn có thể lợi dụng hải quan. Phá hoại do Thái Bang buôn lậu chuyện làm ăn. Những thủ đoạn này dùng ra đi. Ta tin tưởng những người do Thái lão nhất định sẽ sứt đầu mẻ chán. Gấu nâu tuy rằng rất khổng lồ. Rất hung mãnh. Có thể như quả trên người trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Nó cũng không có như vậy hung mãnh. Ngươi nói đúng chứ hai mi. Vai bưng lên trên bàn whisky uống một hớp. Trầm tư một lúc. Lúc ngẩng đầu lên trên mặt đã mang theo ý cười. Daniel, ta cảm thấy đến kế hoạch của ngươi không sai. Ta đồng ý hợp tác với ngươi. Nói đối với Daniel đưa tay ra. Thấy vai đáp ứng. Daniel trong lòng cao hứng vô cùng. Kế hoạch quan trọng nhất một bước đã bước ra. Hắn phảng phất nhìn thấy thắng lợi ở hướng về hắn vẫy tay. Cùng vai nắm tay. Hai người đạt thành thỏa thuận. Kết thành lâm thời đồng minh. Đồng thời đối phó do Thái Bang. Daniel mang theo quân sư rời đi. Trợ thủ Bắc Meran nhìn về phía vai hỏi. Hai mi, ngươi tin tưởng hắn. Hai mi vai cười ha ha. Phun ra một cái xì gà yên. Ta làm sao có khả năng gặp tin tưởng hắn. Daniel xưa nay không phải cái gì trọng tình trọng nghĩa ra hỏa. Vì là thủ hạ báo thù tất cả đều là phí lời. Cho tới nói là chuyện làm ăn cùng địa bàn. Quả thật có khả năng. Có điều hắn không có lớn như vậy khẩu vị. Tìm đến chúng ta. To lớn nhất khả năng chính là gây xích mích chúng ta cùng do Thái Bang đối đầu. Cuối cùng hai bên đều mệt bở hơi tai lúc. Hắn ngồi nữa thu ngư ông đắc lợi. Nhân cơ hội làm to. Vậy ngươi còn đáp ứng cùng hắn kết minh. Meran mang theo kinh ngạc nói. Hai mi vai than buông tay. Tính kế lẫn nhau mà thôi. Chúng ta cùng do Thái lão trước sau là kẻ địch. Làm gì không nhờ vả cơ hội lần này làm ồn ào đây. Hay là có thể nhìn thấy lợi ích. Daniel muốn lợi dụng chúng ta. Ta làm sao không phải là đang lợi dụng hắn. Ha ha. Bắc Meran cũng theo hai mi nở nụ cười. Giơ lên ly rượu cùng vai đụng một cái. Hai người vui vẻ uống một hớp. Ở hắc đạo dốc sức làm. Không người là đứa ngốc. Tâm tư so với những người chính đàn chính khách một điểm không kém. Bằng không cũng không cách nào sinh tồn được. Daniel có mục đích của chính mình. Vai làm sao không có ý nghĩ của chính mình. Chỉ xem ai biểu diễn càng tốt hơn mà thôi. Xe con trên. Daniel cười đối với quân sư Burstyle đạo. Ngươi xem, người Ireland cũng không khó quyết định. Bọn họ vẫn hận do Thái lão. Chỉ cần có cơ hội bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha. Burstyle, hắn bang phái liên hệ thế nào rồi? Người Mexico bên kia đã liên hệ được. Ngày mai cùng người Mexico lão đại gặp mặt. Người Hoa e sợ muốn chậm chút. Lão đại của bọn họ đi tới San Francisco. Muốn qua mấy ngày mới có thể trở về. Cho tới người Nga. Người Ba Lan bên kia. Không cần ngươi đứng ra. Ta đi cùng bọn họ đàm luận là có thể. Ta nghĩ tùy tiện cho một ít lợi. Bọn họ liền sẽ trùng ở mặt trước vì là chúng ta bán mạng. Daniel gật gù. Nhìn ngoài cửa xe hai bên đường phố phồn hoa đèn neon đỏ. Hắn phảng phất nhìn thấy toàn bộ thành phố sắp trở thành hắn thổ địa. Hắn thì lại trở thành nơi này quốc vương. Ngày mai, Tom chính thức làm việc. Son cùng Ryder mở xe vận tải tới đón hắn. Mở ra nửa giờ đi đến khu dân nghèo. Đứng ở một cánh cửa sắt lớn trước. Son ấn ấn kèn đồng. Cửa lớn mở ra một cái lỗ nhỏ. Có người nhìn ra phía ngoài xem. Son hướng về phía người kia phất tay một cái. Sau đó cửa lớn mở ra. ô tô lái vào đi ngừng ở trong viện. Bên trong là một loạt nhà kho. Son cười đối với Tom nói. Tom, nơi này là bang phái nhà kho. Rượu thuốc tất cả đều để ở chỗ này. Chúng ta phụ trách quảng trường. Tổng cộng có 7 nhà quán rượu, 2 nhà hộp đêm. Mỗi ngày trạng vạng bắt được hóa đơn. Sáng ngày thứ 2 chúng ta tới nơi này nắm hàng. Đem rượu thuốc phân phát xuống. Quán rượu cùng chúng ta 1 tuần kết toán 1 lần. Chúng ta cũng là mỗi tuần 1 giao món nợ. Một tên tráng hán lại đây. Cùng Son, Ryder chào hỏi. Sau đó nhìn Tom. Son cười giới thiệu. Đây là Tom Hardy, Bill lão đại huynh đệ. Sau này hắn phụ trách chúng ta cái kia một mảnh sự tình. Tom, đây là nhà kho phó chủ quản Benson. Tom đưa tay ra, cùng Benson nắm tay biết nhau. Mấy người hướng về nhà kho đi. Benson hỏi, Bill thế nào? Đã thoát khỏi nguy hiểm. Đại khái cần 2-3 tháng thời gian khôi phục. Son nói, Benson lại hiếu kỳ hỏi. Đúng rồi, Spain Bangkok sự tình là ai làm? Các ngươi biết không? Hiện tại rất nhiều người cũng đang thảo luận chuyện kia. Người kia thật là mạnh. Một người làm đi cúc một tổ người. Son lặng lẽ liếc Tom một ánh mắt. Sau đó cười nói. Ta đây cũng không biết. Có khả năng là cao tầng làm. Trước Fredo trước khi rời đi. Nói cho Tom mọi người. Hắn giết cúc sự tình tạm thời không muốn tuyên dương. Chủ yếu chính là bảo vệ Tom an toàn cá nhân. Tom cũng không muốn nổi danh. Vẫn là an toàn quan trọng nhất. Tự nhiên đồng ý Fredo sắp xếp. Sở hữu Son đối với Benson nói láo. Tiến vào nhà kho Son lấy ra tờ khai bắt đầu nhập hàng. Rượu vang, whisky, rượu rum, vodka, brandy, agave, rượu trái cây, thuốc lá lại có Marlboro, lạc đà, 3-5 thuốc lá, còn có các loại xì gà. Có người bắt đầu hướng về trên xe chuyển hàng. Son cùng Ryder phụ trách kiểm kê. Tất cả mọi thứ trang xa sau. Son để Tom ở tờ khai thượng xâm tự. Tom nhìn một chút, phát hiện giá cả dĩ nhiên đạt đến hơn 3.000 đô la Mỹ. Phải biết 1945 năm một cái phổ thông công nhân lương tháng mới 200 đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải, những này rượu thuốc tương đương với một cái phổ thông công nhân 1.5 năm tiền lương. Này còn chỉ là bọn hắn phụ trách quảng trường 1 ngày lượng. Cùng Benson cáo từ lái xe rời đi nhà kho. Tom đối với Son hỏi. Những này rượu thuốc đều là chính phẩm sao? Đương nhiên, đều là thứ tốt. Son nói. Vậy chúng ta làm sao kiếm tiền? Cho quán rượu cùng hộp đêm tăng giá sao? Tom không rõ hỏi. Son cười cợt. Tất nhiên là không. Chúng ta rượu thuốc thậm chí so với giá thị trường càng tiện nghi. Cái kia dựa vào cái gì kiếm? Tiền, buôn lậu trốn thuế. Ngươi không biết chính phủ liên bang đối với rượu thuốc thuế suất cao bao nhiêu? Thiếu 4-5%, 10. Cao thậm chí vượt qua 100%. Nếu như đi giữa lúc con đường, chúng ta căn bản kiếm lời không tới tiền. Bổn quốc rượu thuốc chúng ta bỏ chạy thuế. Nước ngoài nhập khẩu rượu thuốc đều là buôn lậu hàng. Chúng ta bang phái có chính mình buôn lậu con đường. Thậm chí hắn địa bàn rượu thuốc cũng có rất nhiều từ chúng ta nơi này nhập hàng. Tuy rằng hiện tại rượu thuốc lợi nhuận không so với lệnh cấm rượu thời kỳ, có thể buôn lậu hàng vẫn như cũ kiếm tiền. Hơn nữa là càng quý càng kiếm tiền. Tom ở trước một thế giới đối với xã hội đen phim Mỹ điện ảnh cảm thấy rất hứng thú, hầu như xem qua sở hữu phim nhựa. Vì thế cũng nghiên cứu qua xã hội đen văn hóa. Hắn biết nước Mỹ xã hội đen quật khởi, có thể nói chính là lệnh cấm rượu thúc đẩy. Ở lệnh cấm rượu thời kỳ, xã hội đen lượng lớn buôn bán buôn lậu rượu, thu được sung túc tài chính, bắt đầu điên cuồng trưởng thành. Sau đó lệnh cấm rượu giải trừ, có thể buôn lậu rượu chuyện làm ăn vẫn như cũ là xã hội đen trọng yếu kinh tế thu vào. Chỉ bất quá bọn hắn từ phiến buôn lậu rượu biến thành buôn lậu trốn thuế. Quốc gia thuế vụ cục sẽ không truy tìm sao? Tom hỏi. Đương nhiên gặp truy tìm. Quốc gia thuế vụ cục có thể so với FBI lợi hại nhiều lắm. Vì lẽ đó chúng ta vẫn làm phi thường ẩn nấp. Lại nói, cao tầng sẽ ra mặt chuẩn bị. Này không phải chúng ta quan tâm sự tình. Son nói, ô tô mở ra cửa hộp đêm. Chính là Bill ngày thứ nhất dẫn hắn đến Bunny Girl hộp đêm. Quản lý đi ra, đối với tờ khai lấy hàng. Rất nhanh hàng hóa toàn bộ mang vào. Hai bên ở biên lai thượng xâm tự. Lần này giao hàng coi như hoàn thành. Ở hộp đêm dỡ xuống rượu thuốc. Lại vội vàng đi hắn quán ba giao hàng. Son ký sổ Tom ký tên. Vẫn bận lục đến 10 giờ đúng mới toàn bộ đưa xong. Tom, chúng ta đi ăn ít thứ. Son đối với Tom nói. Bọn họ điểm tâm còn không ăn. Được, đi ăn đồ ăn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.